Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, Lost Library, thư viện đã mất. Mục tiêu đầu tiên của họ là tìm Zed và Effie, Cassie để xác định được khu vực chung nơi họ bị mắc kẹt. Nhưng không rõ lý do vì sao, cô cũng không chắc chắn những nguy hiểm nào đang chờ đợi trên Breaker trong vùng hiểm nguy của Great River. Dòng sông vĩ đại, đó, tuy nhiên, cô có một manh mối. Vấn đề là manh mối này bị chôn vùi trong một ngôi đền thất lạc của Fallen Grace. Ân sủng xa ngã, nơi mà một Sibo, người tiên tri, bị ô uế từng bị chôn sống. Trong trận chiến bảo vệ thành phố, ngôi đền đã bị mở phong ấn, và các tàu đảo không thể cứu được đã bị bỏ lại. Bị thả trôi. Chúng đã bị dòng chảy cuốn đi, phần còn lại của đoàn thuyền thì chạy trốn ngược dòng, nơi chúng vẫn còn đến ngày nay. Dù vậy, trên Breaker một lần nữa đang trở về quá khứ, tìm kiếm những khu vực thất lạc. Sunny, Nephis và Cassie sẽ phải tìm đến ngôi đền thất lạc, tiêu diệt Sibo bị ô uế. Nếu sinh vật đó vẫn còn trú ngụ ở đó và lục soát thư viện của ngôi đền để tìm kiếm thông tin về nơi mà Effie và Zed bị mắc kẹt, thở nặng nhọc, Sunny dựa vào thành chiếc thuyền nhỏ và lẩm bẩm chửi thề. Con thuyền nhỏ cũng đã được vá và sửa chữa, với các cột buồm đã được tháo ra và cất giữ. Nó trông giống như một chiếc xuồng cứu sinh đúng nghĩa. Những người thợ của Fallen Grace cũng đã dựng một cái tổ đỡ thật sự cho nó, với dây thừng và dòng dọc để hạ thuyền xuống nước và kéo lên khi cần. Nephis đứng ở đuôi tàu, điều khiển con thuyền, trong khi Cassie đang kiểm tra các đường Essen, tinh chất, bị hỏng của chiếc tàu cổ gần đó. Nhìn cô, cậu quyết định nghỉ ngơi vài phút và hỏi với vẻ trầm ngâm. Tại sao Sibo đó lại không bị giết sau khi bị nhiễm Defilement? Sự ô uế, đơn giản phong ấn ngôi đền có vẻ không phải là giải pháp đáng tin cậy. Nhất là khi việc đó dường như được thực hiện vội vàng, với tất cả các vật phẩm giá trị vẫn còn bên trong. Ai lại để mất cả một thư viện như thế? Cô gái mù thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình và quay sang cậu. Mái tóc vàng của cô phất phơ trong gió. Cô ngừng một lúc rồi nhún vai. Tôi cũng không chắc lắm. Điều đó đã xảy ra từ lâu trước khi chúng ta bước vào Nightmare. Nên có lẽ dân Fallen Grace đơn giản là không nỡ giết một trong những Sibo của họ. Cậu thấy họ cảm thấy mâu thuẫn thế nào về chúng ta rồi đấy? Có lẽ phong ấn cô ta bên trong và biến ngôi đền thành lăng mộ là cách an toàn hơn. Cô thở dài và lắc đầu. Dù sao, tôi cũng đồng ý rằng đó là một sai lầm. Khi tôi bước vào Nightmare, chúng ta đã có thể bảo vệ toàn bộ thành phố nếu không có những hành động sai lầm của họ. Lúc đó còn hai Sibo ở Fallen Grace và một trong số họ vừa mới bị ô uế. Tuy nhiên, cô ta vẫn còn mới mẻ với những quyền năng bất kính của mình. Trận chiến rất kinh khủng, nhưng chúng ta có thể đã thắng. Khuôn mặt cô trở nên trầm buồn. Chỉ đến khi phong ấn của ngôi đền cũ bị phá vỡ thì thảm họa mới thực sự xảy ra. Một khi thứ đó thoát ra ngoài, không còn cách nào ngăn nó lại. Sunny nhướng mày với vẻ nghi ngờ. Và vậy mà cô vẫn muốn chúng ta tìm kiếm cô ta. Cassie thở dài, rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Chà, một mình tôi không đủ sức vừa chiến đấu với sinh vật đó, vừa ngăn thành phố khỏi bị nhấn chìm. Nhưng ba người chúng ta cùng nhau, đó là câu chuyện hoàn toàn khác. Tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp quá nhiều khó khăn khi đối phó với cô ta. Nếu chúng ta không thể hạ gục một Sibo bị ô uế, thì còn gì ý nghĩa để chinh phục Nightmare nữa? Cậu có nghĩ thế không? Sunny mỉm cười nhếch mép. Tôi đoán vậy, có một lý do khác khiến họ muốn tiêu diệt Sibo bị ô uế đó. Cuộc xung đột của Nightmare dường như liên quan đến số phận của Fallen Grace và toàn bộ nền văn minh dân cư dòng sông. Kết thúc tự nhiên của câu chuyện này là sự tuyệt diệt hoàn toàn, đó là lý do Sunny và Nephis quyết tâm tiêu diệt vớt và cứu lấy thành phố con người cuối cùng. Nhưng chỉ tiêu diệt nguồn gốc của Defilement là chưa đủ. Hiện giờ, dân của Fallen Grace đã bị định đoạt không vì lý do nào khác ngoài việc họ đều quá già yếu để sinh con, để đảm bảo một thế hệ mới của dân cư dòng sông có thể được sinh ra. Thành phố cần trở lại vị trí trước đây ở hạ nguồn. Điều đó là không thể vì sự hiện diện dai dẳng của Sibo bị ô uế. Vì vậy, sinh vật đó phải bị tiêu diệt. Sunny nhìn lên bầu trời đỏ thẫm, rồi hỏi, rốt cuộc thì chuyện đó diễn ra thế nào? Tại sao Sibo bị chôn sống lại mạnh mẽ hơn nhiều so với người mà cô đã tiêu diệt? Cassie giữ im lặng một lúc trước khi trả lời. Đơn giản thôi, tất cả các nightmare creature, sinh vật ác mộng mà chúng ta gặp trước khi vào lăng mộ đều đã bị tha hóa từ rất nhiều năm trước. Chỉ còn một chút dấu vết của bản thân họ còn sót lại. Sự ô uế hóa ra là một quá trình từ từ. Sibo mà tôi giết chưa phải là một thứ quái đản trong hơn một tuần. Cô ta vẫn còn phần lớn là con người. Con người kia đã trải qua một thời gian dài bị phong ấn trong ngôi đền đó. Thứ thoát ra từ đó khó mà gọi là con người. Sức mạnh của nó lớn hơn. Và nó cũng quen thuộc với chúng hơn rất nhiều. Sunny thở dài. Điều này có lý. Với sự tò mò đã được thỏa mãn, cậu quyết định đã đến lúc quay lại luyện tập vất vả. Cậu đang cố gắng học phép thuật của Nem. Tên, đáng tiếc, Sunny hoàn toàn không tiến bộ. Học các Nem không quá khó. Ít nhất là những cái đơn giản mà Nephis đã cố gắng dạy cậu. Dù những cái tên đó kỳ lạ một cách đáng sợ, khó giữ trong đầu và liên tục phai nhạt khỏi trí nhớ, cậu vẫn đủ kỷ luật tinh thần để giữ lại kiến thức về chúng. Vấn đề là ở chỗ thực sự cố gắng nói chúng ra. Về mặt này, Sunny hoàn toàn thất bại. Chết tiệt thật, có lẽ Sunny đang quá tham lam khi muốn học cả một hệ thống phép thuật mới. Nhưng cậu vẫn muốn nắm được những điều cơ bản của Shaping. Định hình, hôm nay, các nỗ lực triệu hồi gió của cậu thậm chí còn tệ hơn thường ngày. Cậu đã mệt mỏi và kiệt sức, nhưng không có kết quả nào cả. Gió chết tiệt, thổi đi nào. Khi sự bực tức của Sunny đạt đến đỉnh điểm, Cassie đột nhiên đứng thẳng người và hơi quay đầu lại. Trên khuôn mặt cô xuất hiện một nếp nhăn. Có điều gì đó không ổn. Hết chương.